dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, huấn luyện phương pháp. Nếu như là nghiêm trọng đến phải đi bệnh viện trình độ. Đại khái là loại kia trên cơ bản chỉ có một cái tay có thể di động tình huống a. Busuji và Saeko giống như đều là mỗi ngày tự mình làm cơm ăn. Một cái tay chỉ sợ hết sức không tiện a. Lần trước Busujima Saeko chiếu cố hôn mê chính mình. Lần này, Aoki Tsukasa cảm giác mình có trách nhiệm giúp một tay Busujima Saeko. Busujima Saeko trầm mặc tạm thời không có trả lời. Nửa ngày, mới mở miệng nói, hôm nay, Aoki Tsukasa trong đầu chuyển động, theo trong giọng nói nghe. Giống như Busujima Saeko hôm nay không hào phóng liền dáng vẻ. Liền nói ra, nếu như hôm nay không dễ dàng, ngày mai cũng có thể. Busujima học tỷ ngày mai cũng sẽ xin phép nghỉ sao? Busujima Saeko thanh âm tựa hồ đang do dự cái gì? Aoki Tsukasa lại giải quyết dứt khoát. Cái kia quyết định như vậy đi đi. Xế chiều ngày mai kiếm đạo bộ sự tình kết thúc, ta liền đi xem Busujima học tỷ, xin mời nhất định không muốn chuẩn bị cái gì, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt liền tốt. Dựa theo Busujima Saeko cho người hình ảnh, nếu là hắn làm khách nhân tới cửa, sợ không phải đến chuẩn bị kỹ càng cơm tối nước trà loại hình. Nếu để cho tay thụ thương Busujima học tỷ bận rộn như vậy, Aoki Tsukasa có thể liền cảm giác mình thật còn không bằng không đi. Busujima Saeko giọng nói nhẹ nhàng. Tốt, vậy ngày mai trước khi đến lại gọi điện thoại cho ta liền tốt. Tốt, cái kia sẽ không quấy rầy học tỷ. Aoki Tsukasa cười quyết định cúp điện thoại. Gặp lại, cúp điện thoại. Nằm ở trên giường Busujima Saeko ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại di động. Nửa ngày, mới dùng tay trái vụng về đưa di động hào ghi chú thành Aoki-kun. Tay phải của nàng quấn lấy thật dày băng vải, bày trước người, thoạt nhìn sưng lớn hơn một vòng. Nàng xem thấy đen như mực màn hình điện thoại di động. Lại sửng sốt rất lâu, mới thở phào một hơi. Biểu lộ đã có chờ mong, lại có chút xa xút. Aoki-kun, trống rỗng trong phòng ngủ. Busujima Saeko tóc dài giống như nở rộ màu tím mạn đà la rơi trên giường. Thật mỏng chăn mền phác họa lấy đầy đặn cân xứng dáng người. Thoạt nhìn đẹp giống như là theo hoa bên trong đản sinh tinh linh. Hoàn mỹ không một tì vết trên mặt. Cặp kia mê người mắt phượng lúc này có chút vô thần nhìn chằm chằm hư không. Khóe mắt hơi hơi hướng phía dưới. Không thấy ngày xưa tư thế hiên ngang bộ dáng, mê mang vươn tay phải của mình, thật dày băng vải nhường Busujima Saeko lần nữa xóa đi trong đầu ảo tưởng không thực tế. Biểu lộ khôi phục lạnh nhạt, tự lẩm bẩm, tới thời cơ, thật là xảo đây, cúp xong điện thoại, Aoki Tsukasa suy nghĩ một thoáng, cho Sora phát đi một đầu hôm nay hơi chậm điểm về nhà tin nhắn. Sora rất mau trở lại một cái ân chữ. Saiki, Aoki Tsukasa đối cách đó không xa Saiki Naniu phất phất tay. Saiki Naniu lập tức đi tới. Aoki-kun, thế nào? Aoki Tsukasa gãi đầu một cái. Cười nói, học tỷ nói không có việc lớn gì. Trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Nàng muốn ta mấy ngày nay hỗ trợ chiếu cố một chút kiếm đạo bộ. Có thể là ta cũng không biết ta có thể dạy ngươi nhóm chút gì. Saiki ngươi có ý nghĩ gì sao? Nếu đáp ứng học tỷ, vậy liền hảo hảo đem chuyện này làm tốt. Tranh thủ nhường Busujima học tỷ lần nữa đi vào kiếm đạo bộ lúc. Những người này đều có thể có tiến bộ không ít. Saiki Naniu suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên nói, không bằng liền mà chống đỡ luyện hình thức để luyện tập đi. Ta nghĩ, nếu như bọn hắn có thể đối mặt Aoki-kun cũng có thể không sợ hãi chút nào huy kiếm. thực lực nhất định sẽ rất có tiến bộ a. Saiki Naniu nói xong, nhìn xem Aoki Tsukasa sắc mặt thận trọng nói ra. Aoki-kun cảm thấy thế nào? Aoki Tsukasa nghe xong, lập tức cảm thấy phương pháp kia giống như thật có thể được. Hướng bốn phía nhìn một chút, những kiếm đạo đó bộ thành viên mỗi lần chú ý tới hắn ánh mắt, lập tức liền động tác biến hình, thân thể cứng ngắc vô cùng. Aoki Tsukasa sờ lên mặt mình, xách một tiếng, lộ ra nụ cười. Vậy cứ như thế làm đi. Saiki-kun, liền từ ngươi tới an bài. Chúng ta đánh một chút xem. Nói xong, Aoki Tsukasa liền vừa tối chuồn đi chuẩn bị nổi lên dụng cụ bảo hộ. Saiki Naniu cười khổ tiến đến cùng mặt khác bộ thành viên câu thông. Chờ Aoki Tsukasa viên người dụng cụ bảo hộ đều trang bị thỏa đáng, Saiki Naniu mới nắm lấy một cái thân cao thể trắng năm thứ ba bộ thành viên đi tới. Thanh, Aoki Kun tốt, năm thứ ba bộ thành viên mang theo mặt nạ thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ thấy hắn vô cùng ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm mặt đất. Thân thể hơi hơi phát run, tốt, thả lỏng, liền coi ta là làm Busujima học tỷ liền tốt. Aoki Tsukasa nhấc lên trúc đao, lâu này cảm giác quen thuộc khiến cho hắn có chút hưng phấn lên. Vâng, bộ thành viên âm thanh run rẩy, giờ kiếm trúc tay tựa như rót trì một dạng nặng, run rẩy không ngừng, thả lỏng, hướng ta tiến công. Aoki Tsukasa nhìn dáng vẻ của hắn, cười khổ một tiếng, mặt nạ bên trong trầm muộn thanh âm nhường đối diện bộ thành viên theo bản năng đứng nghiêm. Đáp, vâng, nói xong, hắn thận trọng giơ lên trúc đao, dùng dây nhanh 10 cm tốc độ hướng phía Aoki Tsukasa đâm đi qua. Aoki Tsukasa mặt nạ dưới khóe miệng co giật, có chút khó chịu ba dùng trong tay kiếm trúc đón công kích của hắn đánh tới. Nhất kích liền đem trong tay hắn kiếm trúc đánh rơi xuống đất. Lại đến, bộ thành viên lại run run rẩy rẩy nhặt lên trúc đao. Lại đánh hai cái hiệp, Aoki Tsukasa mặt đen lên nhìn xem lại bị chính mình món vũ khí đánh bay đối thủ. Nổi giận nói, ngươi là cấp 3 à? Vâng. Cấp 3 bộ thành viên khẩn trương đáp trả, đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Ta là cấp 3, cái kia liền lấy ra ngươi senpai khí thế tới. 3 năm kiếm đạo sinh hoạt, liền để ngươi đối mặt địch nhân liền kiếm đều không nắm vững sao? Aoki Tsukasa tiếng khiển trách làm cho cả kiếm đạo bộ cây kim rơi cũng nghe tiếng. An nĩnh dọa người, Aoki Tsukasa ngẩng đầu. Lấy tấm che mặt xuống, nhìn xem chung quanh nhìn mình chằm chằm, từng cái biểu lộ khủng hoảng kiếm đạo bộ thành viên, lớn tiếng nói, hôm nay mỗi người đều phải cùng ta đánh, đánh tới ta cảm thấy hài lòng mới thôi, người nào không dám đối ta huy kiếm, hôm nay cũng đừng nghĩ về nhà. Nhìn xem trước người cúi đầu yên lặng không nói năm thứ ba bộ thành viên, Aoki Tsukasa hừ một tiếng. Ngươi đi một bên thượng khán. Năm thứ ba bộ thành viên nhặt lên trên mặt đất kiếm trúc, yên lặng đi qua một bên. Saiki, xuyên dụng cụ bảo hộ. Aoki Tsukasa nắm mặt nạ lần nữa mang lên, nắm trong tay gấp kiếm trúc. Saiki Naniu nghe vậy vội vàng mặc xong dụng cụ bảo hộ, lấy ra một thanh trúc đao. Aoki-kun, hướng ta tiến công. Aoki Tsukasa thanh âm nhường Saiki Naniu lại nghĩ tới dĩ vãng bị Aoki Tsukasa chi phối tháng ngày. Nhưng hắn lại không giống trước đó năm thứ ba bộ thành viên một dạng sợ hãi rụt rè, mà là bày xong tư thế. Ta chuẩn bị xong, tới. Aoki Tsukasa hét lớn một tiếng. Cáp, Saiki Naniu khí và tiếng vang sáng lên vô cùng. Trong tay trúc đao tinh chuẩn chém về phía Aoki Tsukasa mặt. Aoki Tsukasa trước mắt bởi vì bộ mặt dụng cụ bảo hộ mà ánh mắt hơi có bị ngăn trở, nhưng lại vẫn vô cùng chính xác đem trúc đao gác ở trên đầu. Chặn một đao chém vào về sau, nhanh chóng chém thường ra tay. Trúc đao tại Saiki Naniu thân mình giáp lên phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tiếp tục, Aoki Tsukasa cùng Saiki Naniu lần nữa kéo dài khoảng cách. Saiki Naniu cảm nhận được chính mình cùng Aoki Tsukasa chênh lệch cực lớn. Cười khổ giơ tay lên bên trong trúc đao. Không nghĩ tới, hiện tại Aoki đồng học đã vậy còn quá mạnh. Đơn giản cùng trước kia không phải cùng một cái cấp bậc. Đó là dĩ nhiên, Aoki Tsukasa lâu nay tìm được đối luyện xúc cảm, chỉ là đối thủ so với đã từng Busujima học tỷ tới nói yếu đi rất nhiều, khiến cho hắn có chút không có chút hứng thú nào. Chỉ là đáp ứng Busujima học tỷ muốn huấn luyện đám này bộ thành viên, Aoki Tsukasa liền muốn nói được thì làm được. Cáp Saiki Naniu lấy hết dũng khí, lần nữa hướng Aoki Tsukasa tiến công. Chung quanh kiếm đạo bộ thành viên nhóm chỉ có thể nhìn thấy Saiki Naniu bị Aoki Tsukasa đánh liên tiếp lui về phía sau. Vô luận là Saiki Naniu bổ ra vẫn là chiêu chọc đâm, Aoki Tsukasa đều có thể chính xác tránh đi hoặc đón đỡ, đồng thời cho phản kích. Đây quả thực là một trận đơn phương đồ sát. Saiki-kun là nơi nào đắc tội Aoki Tsukasa sao? Thật là đáng sợ, ta chỉ nhìn đều cảm thấy toàn thân tại đau nhức. Chỉ là đối luyện mà thôi, cần nghiêm túc như vậy sao? Hắn có phải hay không tâm tình không tốt? Tới kiếm đạo bộ tìm người chút giận đó à? Chung quanh tiếng nghị luận, Saiki Naniu mắt điếc tai ngơ. Chỉ là chuyên chú một đao lại một đao, dùng hết toàn lực của mình. Aoki Tsukasa mặt nạ dưới mặt mũi lãnh khốc, nghe những lời này, nhếch miệng lên một đạo cười lạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?